Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1054: Vãn bối có thể thành tiên sao? Chương 1052: Vãn bối có thể thành tiên sao? Nghe được muốn đi vào. Giang Hạo cảm giác có chút quái dị. Dĩ vãng ở bên trong cũng không có quái dị như vậy. Do dự một chút, vẫn là đẩy cửa ra, cúi đầu đi vào, không dám nhìn bên trong. Bất quá nơi này có bình phong, kỳ thật vẫn là không nhìn thấy Hồng Vũ Diệp. Đưa lưng về phía bình phong sau khi ngồi xuống, Giang Hạo mới ngẩng đầu. Tiền bối cảm thấy có thể chứ? Người có rút đi khí vận pháp bảo. Nương theo lấy rầm rầm tiếng nước, Hồng Vũ Diệp âm thanh đi theo truyền đến. Nơi này xác thực tốt, trao đổi rất nhiều. Bên ngoài nghe không có nơi này rõ ràng. Ngược lại là có một kiện, chỉ là không biết là có hay không hữu dụng. Giang Hạo hồi đáp, hắn có lẽ là trước đó nhặt được quá một kiện pháp bảo, tên là Lục Diện Xúc Sắc Khí Vận Pháp Bảo. Mỗi ném mạnh một lần liền sẽ bị pháp bảo chủ nhân hút một phần khí vận, đồng thời cũng sẽ thu hoạch được một khuôn mặt, là tuyệt đối ngụy trang. Đây cơ hồ chính là giám định kết quả. Lúc trước đạt được món pháp bảo này thời điểm cũng cảm giác pháp bảo chủ nhân không tầm thường, cho nên một mực không dám dùng. Hiện nay ngược lại là có thể thử sử dụng, cũng không biết vận rủi quấn thân có thể hay không bị rút đi. Nếu như có thể lại sẽ có ảnh hưởng gì? Xuất ra Lục Diện Xúc Sắc. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, người muốn dùng nó là muốn nhìn một chút có thể hay không rút đi vận rủi. Giang Hạo hỏi, có thể? Hồng Vũ Diệp cấp ra khẳng định đáp án. Vậy sẽ có hậu quả gì sao? Tỷ như đối bản thân tương lai khí vận phải chăng có ảnh hưởng? Còn có chính là có thể hay không ảnh hưởng đến công đức đỉnh? Giang Hạo hỏi, hắn lo lắng gây nên không tất yếu rung động, uổng phí hết công đức đỉnh bên trong công đức. Pháp bảo này có thể dẫn động vận rủi không có nhiều, không ảnh hưởng được cái gì. Ngược lại là pháp bảo chủ nhân khả năng không quá ưa thích ngươi. Bất quá có thể thử một chút. Thứ này cùng mật ngữ phiến đá có chút cùng loại. Hồng Vũ Diệp âm thanh bình thản. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng cùng loại. Hồng Vũ Diệp một mực tại tìm kiếm mật ngữ phiến đá phía sau màn người. Có lẽ có thể thông qua cái này xúc sắc tìm tới một chút manh mối. Sẽ bị phát giác được sao? Giang Hạo hỏi. Cường giả sẽ quan sát thiên cơ. Bản thân vẫn bị đọa tiên tộc nhìn trộm. Chỉ có thể tìm tới đại khái phương hướng. Hồng Vũ Diệp nói. Như thế Giang Hạo an tâm không ít. Đó chính là có thể thử một chút. Do dự một chút, Giang Hạo hỏi, tiền bối cảm thấy ta có thể thành tiên sao? Người không phải kim đan sao? Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười nói. Kim đan liền nghĩ thành tiên. Muốn nhìn một chút tiên cảnh giới. Giang Hạo hồi đáp, lúc đầu ngươi có thể thành tiên, hiện tại không đồng dạng. Hồng Vũ Diệp ngã nước mở miệng nói ra. Giang Hạo có thể cảm giác được rõ ràng người sau lưng dùng nước xối tẩy thân thể. Bất quá không dám suy nghĩ nhiều, mà là hỏi thăm thành tiên vấn đề. Có cái gì không đồng dạng sao? Nhân quả vòng xoáy nương theo lấy ngươi. Ngươi nói có thể giống nhau sao? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Giang Hạo gật đầu, xác thực như thế, nếu như tấn thăng thời điểm cân bằng đột nhiên bị đánh phá, như vậy bản thân liền nguy hiểm, đừng nói thành tiên, khả năng tại chỗ chết, cho nên thành tiên độ khó xác thực lớn rất nhiều. Có biện pháp nào sao? Giang Hạo hỏi, tăng cường công đức đỉnh, thành tiên thời điểm tốt nhất có khí vận vì nó gia trì. Hồng Vũ Diệp nói, người có đại khí vận. Giang Hạo trước tiên nghĩ đến thiên đạo trúc cơ, cùng thiên đạo trúc cơ cùng nhau thành tiên, có tính không có khí vận gia trí? Hẳn là tính, thế nhưng là thiên đạo trúc cơ thành tiên chỉ ít còn muốn 200 năm. Nàng có thể đợi, bản thân đợi không được, đại địa hoàng giả có lẽ cũng được, nhưng là hiên viên thái càng muộn, những người khác luôn cảm giác kém chút ý tứ, chỉ có thể chờ đợi về sau nhìn nhìn lại. Đem hiện tại sự tình làm tốt lại nói. Thành tiên còn muốn không ít thời gian. Giang Hạo cầm Lục Diện Xúc Sắc hỏi dò. Vãn bối có muốn thử một chút hay không? Hồng Vũ Diệp không có mở miệng. Đó chính là có thể. Tại vận dụng thời điểm, Giang Hạo biến thành Tiếu Tam Sinh bộ dáng. Sau đó lại lấy ra thiên cơ ẩn nặc phù đối với mình sử dụng. Nhất Diệp chướng mục mở ra. Như thế hắn mới yên tâm sử dụng xúc sắc. Tại xúc sắc lúc rơi xuống đất, Giang Hạo cảm giác vận rủi xuất hiện một tia rung động. Hẳn là bị rút đi một điểm. Lúc này xúc sắc dừng lại tại năm bên trên. Ngay sau đó thiếu nữ dáng người xuất hiện. Chỉ cần Giang Hạo nguyện ý, liền có thể biến thành thiếu nữ bộ dáng. Mặc dù chỉ là biến hóa, nhưng là Giang Hạo quả thực không muốn dùng. Cuối cùng đưa tay thu hồi xúc sắc. Khi hắn lại nghĩ dùng thời điểm, phát hiện không dùng được. Xem ra một ngày chỉ có thể dùng một lần. Mỗi ngày làm có nhiều việc một kiện. Xoạt, rõ ràng tiếng nước truyền đến. Là Hồng Vũ Diệp đi tắm âm thanh. Giang Hạo lập tức ngừng suy nghĩ. Một lát sau lưng lướt qua một đạo hồng ảnh. Đừng ảnh hưởng ta nghỉ ngơi. Cửa mở lại quan bế. Là Hồng Vũ Diệp đi ra. Giang Hạo thở phào một cái. Sau đó đi lầu 2. Hồng Vũ Diệp đã trên giường nghỉ ngơi. Ban công. Giang Hạo sau khi ngồi xuống nhìn về phía phương xa. Lúc này trời đã triệt để đen lại. Đầy trời sao trời tương hỗ tương ứng. Phảng phất tại tiên dương phiến thiên địa này sinh cơ. Trong thoáng chốc Giang Hạo phảng phất thấy được dĩ vãng chính mình. Khi đó lại trừ uy hiếp, cũng không có tính thực chất tổn thương. Hiện nay, lại như cũ bị thương tổn. Có thể sống bất quá 20-30 năm. Thở dài một tiếng, hắn không khỏi tự diễu. Lòng tham, hiện tại như vậy đã không tệ. Chỉ ít sống tiếp được. Tương lai còn có hy vọng. Trong vòng 20 năm có thể thành tiên. Như vậy thì sẽ có nhiều thời gian hơn. Tương lai ai nói rõ ràng đâu. Chỉ cần mình đem hết toàn lực sống sót là đủ. Đã đứng trước quá một lần. Lần này hẳn là càng thêm thong dong mới là. Trầm mặc một chút. Giang Hạo nhắm mắt lại. Theo tuyệt vọng trong thâm uyên ra. Để hắn có một loại cảm giác không chân thật. Hiện tại cần trước hết để cho lòng của mình bình tĩnh trở lại. Chỉ ít có một loại dẫm ở trên mặt đất cảm giác. Như thế mới có thể suy nghĩ cùng chấp hành đến tiếp sau sự tình. Nhắm mắt lại lúc, hắn cảm giác giấu ở trong thân thể tiên duyên ngay tại buông lỏng. Phảng phất muốn khuếch tán ra tới. Nếu như không có ngoài ý muốn, bản thân thành tiên hẳn là thật dễ dàng mới là. Bất quá chuyện ngoài ý muốn cũng là nên. Nhân sinh không như ý 89 phần 10. Qua quá thuận mới khiến cho người kỳ quái. Trong lúc nhất thời hắn tâm trầm tĩnh xuống tới. Chung quanh phong thanh, côn trùng tiếng kêu to. Đều nghe nhất thanh nhị sở. Làm côn trùng kêu vang biến mất. Giang Hạo phảng phất nghe được dương quang chiếu diệu âm thanh. Mở mắt ra, phát hiện bầu trời quả nhiên sáng lên. Húc nhật đông thăng, nhìn xem đây hết thảy. Giang Hạo chậm rãi đứng lên. Một ngày mới, hắn có một loại mừng rỡ. Bởi vì lại có thể cảm thụ hy vọng mới. Không biết có phải hay không là bởi vì cảm thụ qua tuyệt vọng. Hắn cảm giác thiên địa đều trở nên linh động. Mọi chuyện đều tốt giống thân cận như vậy. Vươn tay, Giang Hạo có chút dẫn động linh khí. Xoạt, bàng bạc mênh mông linh khí hướng hắn vọt tới. Xác thực không đồng dạng. Là bởi vì ta nhìn thiên địa cảm giác thay đổi. Cho nên thiên địa cũng tại nghênh hợp ta sao? Lại có lẽ là công đức đỉnh nguyên nhân. Bất kể như thế nào, Giang Hạo phát hiện mình quả thật có chút không giống nhau lắm. Chỉ là thực lực vẫn không có khôi phục. Đủ rồi. Dạng này là đủ rồi. Người cuối cùng không thể yêu cầu xa vời hết thảy. Hiện tại đường mặc dù so trước đó khó đi. Nhưng đường còn tại dưới chân. Bản thân y nguyên có thể đi lên phía trước. Lúc này hắn cảm giác mật ngữ phiến đá xuất hiện chấn động. Là muốn tụ hội. Nhìn xem mật ngữ phiến đá. Giang Hạo có chút cảm khái. Thiếu một cái đại nhân tình a. Hết chương.